Chàng rể quyền thế, chương 2866, góc truyện audio.com, chấm, chương 2866. Hiển nhiên, Trần Đồng Hoa biết rất rõ chuyện giữa Bùi Diễm Lan cùng Lý Liên Kiệt. Cũng biết Lý Linh Đơn sớm tới hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas. Mục đích chính là vì để Bùi Diễm Lan đi vào khuôn khổ. Dưới cái nhìn của Trần Đồng Hoa, Bùi Diễm Lan sớm muộn gì cũng sẽ trở thành đồ chơi của Lý Liên Kiệt. Sau đó bị đá ra khỏi vòng tròn trung tâm Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Cho nên Trần Đồng Hoa nghĩ mình căn bản không cần quá kiêng kỵ Bùi Diễm Lan, thậm chí cô ta cảm thấy mình vênh mặt hất hàm sai khiến. Ở chỗ này dạy dỗ Bùi Diễm Lan là chuyện rất cho cô ta mặt mũi. Vẻ mặt Bùi Diễm Lan lạnh lùng, nhìn đồng hồ đeo ở cổ tay, lạnh lùng nói, cho cô 10 giây, cô mà không cút, tôi cho người ném cô ra ngoài. Nhìn thấy Bùi Diễm Lan sắp trở thành đồ chơi còn không biết chết sống dưới sự tận tình khuyên bảo của cô ta còn dám can đảm thét gào với cô ta. Lúc này Trần Đồng Hoa chỉ cảm thấy trong lòng tức giận đến đau cả gan. Cô ta chỉ vào mũi Bùi Diễm Lan, khẽ nói, họ Bùi, cô là quyết tâm muốn đối cứng với tôi à? Bùi Diễm Lan thản nhiên nói, cô nghĩ tôi không có tư cách đối cứng với cô à? Trần Đồng Hoa cười lạnh nói, tài nguyên của tôi đều đến từ nội địa, đều đến từ tập đoàn Khai Sơn, đến từ nền tảng TikTok, không có nửa đồng quan hệ đến Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas các người. Thế nào, Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas các người có tư cách nhúng tay vào làng giải trí thủ đô à? Thực sự cho rằng ở cái chỗ nhỏ hẹp hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas diễu võ dương oai, cô cũng rất có bản lãnh. Ở trong mắt tôi, chỉ bằng Bùi Diễm Lan cô còn không có tư cách gọi tên tôi. Nói như vậy, sức mạnh của cô là đến từ tập đoàn Khai Sơn rồi hả? Cô không phải là người đế quốc Ba Tư à, sao? Đế quốc mạnh của cô à, cô ghét bỏ người xây dựng tập đoàn Khai Sơn đại hạ. Bây giờ lại trở thành người của tập đoàn người ta à, lúc này. Bùi Nguyên Minh tiến lên một bước, tựa cười mà không phải cười nhìn Trần Đồng Hoa mở miệng nói. Tên mặt trắng, mắc mớ gì tới anh? Anh biết thân phận của bà đây là gì không? Bà đây là ngôi sao nổi tiếng đứng đầu nền tảng TikTok. Là tên đứng đầu bảng tập đoàn Khai Sơn. Người như bà đây đặt chân vào làng giải trí chính là quét sạch bốn phương. Tập đoàn Khai Sơn có thể có được bà đây, có thể có cơ hội là phục vụ bà đây, đây là vinh hạnh của bọn họ. Cho dù là ông chủ tập đoàn Khai Sơn gặp phải tôi cũng phải cung kính, bởi vì không có tôi thì cũng không có tập đoàn Khai Sơn ngày hôm nay. Cho nên ở đại hạ này, gặp chuyện gì đã có tập đoàn Khai Sơn thay tôi giải quyết, Ba Tư không phải là sức, không phải là rất bình thường à? Dù sao tôi là cây dụng tiền của bọn họ. Không có tôi, tập đoàn Khai Sơn lập tức phải đóng cửa. Anh tin không? Bùi Nguyên Minh lắc đầu nói. Tôi không tin. Chấm, tập đoàn Khai Sơn phong sát tôi. Trần Đồng Hoa giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trần đời. Cho bọn họ thêm 10 lá gan, bọn họ cũng không dám. Chỉ loại người đại hạ không có kiến thức như anh mới có thể nói ra những lời này. Bùi Nguyên Minh cười cười, vẻ mặt lạnh nhạt bấm một tin nhắn rồi gửi đi, sau đó anh giơ điện thoại di động lên. Thản nhiên nói, bây giờ, tôi cho bọn họ lá gan. Cô tin không? Trong 3 phút nữa, cô sẽ bị phong sát toàn diện trong làng giải trí. Cách chương.